Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 239, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay xong quần áo, Tô Nguyệt Hy lại lấy ra hộp quà cô đã chuẩn bị, biết mình sẽ đến nhà Lục Nhã chơi. Làm sao Tô Nguyệt Hy có thể không chuẩn bị quà? Cô đã nhờ một người thợ lành nghề làm một chiếc hộp quà kiểu Trung Quốc, trên đó khắc hình rồng bay. Hộp quà gồm hai tầng. Tầng dưới Tô Nguyệt Hy đặt một chai rượu sâm được đựng trong bình sứ trắng, hai chai rượu nho để trong không gian dụng thuốc được 50 năm. Vân Mộng Hạ Vũ, tầng trên cô đặt hai hũ trà một cân, gồm Đại Hồng Bào và Lục An Qua Phiến, cây trà có tuổi thọ trên 100 năm, chắc chắn là trà ngon. Cả bộ quà tặng, bao gồm cả hũ trà bên trong, đều được phối màu đỏ đậm, trông rất sang trọng và đẳng cấp, toát lên vẻ đậm chất Trung Hoa. Tô Nguyệt Hy cảm thấy, chỉ cần tặng một bộ quà như vậy, cô có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho Tiểu Nhã đã mời cô đến Cảng Thành. Chuẩn bị xong, Tô Nguyệt Hy cầm theo hộp quà, mở cửa ra. Khi xuống tới tầng 1, Tô Nguyệt Hy nhận ra, nhà họ Lục đã tề tựu đủ mặt. Tiểu Nhã và Lục Thiên Đức, Lục Quân đều ở nhà, ngoài ra, còn có một người phụ nữ trông có vẻ phúc hậu, hình như ngoài 30, ngồi cạnh Lục Quân. Có lẽ đây là mẹ kế của Tiểu Nhã, Tô Nguyệt Hy đoán trong lòng, nhưng sợ mình đoán sai, cô không dám gọi. Tô Nguyệt Hy chỉ cười và chào hỏi, chào buổi tối, đồng thời, Tô Nguyệt Hy đưa hộp quà cho Lục Quân, nói. Chú Lục, lần đầu tiên đến nhà, cháu mang theo một ít đặc sản từ nội địa, hy vọng chú sẽ thích. Không ngờ Tô Nguyệt Hy còn chuẩn bị quà, Lục Quân rất ngạc nhiên, lịch sự nói. Cảm ơn. Cô Tô quá lịch sự rồi. Tô Nguyệt Hy mỉm cười. Chú Lục cứ gọi cháu là Tiểu Tô. Chú cứ gọi là cô Tô. Cháu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Gọi Tiểu Tô nghe như là đang gọi cấp dưới. Lục Quân biết tên của Tô Nguyệt Hy, nói. Vậy chú gọi cháu là Tiểu Nguyệt nhé. Tô Nguyệt Hy mỉm cười. Không vấn đề gì. Sau đó, hai bên lịch sự trò chuyện vài câu. Lục Thiên Đức cũng tranh thủ chen vào cuộc trò chuyện. Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy chỉ qua loa đáp lại, nhưng cảm thấy anh ta hơi phiền phức. Không bao lâu sau, tới giờ ăn tối, bữa tối của nhà họ Lục hôm nay là món Âu, bò nướng và rượu vang, nhìn thôi đã thấy không ngon miệng. Tất nhiên, khi là khách ở nhà người ta, cô không có quyền chê bai, dù trong lòng không thích nhưng bên ngoài, Tô Nguyệt Hy vẫn tỏ ra rất thích thú. Sau khi ngồi xuống, Lục Thiên Đức định dạy Tô Nguyệt Hy cách ăn món Âu, nhưng lại thấy cô dùng D, A, O và nĩa cắt thịt rất thành thạo duyên dáng, hoàn toàn không giống người lần đầu ăn món Âu. Lục Thiên Đức vô cùng ngạc nhiên, hỏi, cô Tô từng tiếp xúc với ẩm thực phương Tây trước đây rồi ư? Tô Nguyệt Hy mỉm cười. Tôi đã ăn vài lần rồi. Tô Nguyệt Hy không hề thích ẩm thực phương Tây, nhưng ở kiếp trước, thỉnh thoảng có người mời cô ăn, nên cô không xa lạ với bộ đồ ăn Tây. Lục Thiên Đức không ngờ Tô Nguyệt Hy lại từng ăn món Tây. Điều này khiến người lầm tưởng Tô Nguyệt Hy không có kiến thức như anh ta, cảm thấy hơi buồn. Khổ, Tiểu Nhã cảm thấy khó chịu khi thấy anh trai mình cố gắng bắt chuyện với Tô Nguyệt Hy, giả vờ ho một tiếng nói. Con đói rồi, chúng ta ăn thôi. Con gái lên tiếng, Lục Quân cảm thấy đặc biệt áy náy với Tiểu Nhã, lập tức đáp. Ăn thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 239, HTML, trong bữa ăn, không ai nói gì, chỉ có tiếng D, A, O nĩa và chạm với đĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, không lâu sau đó, Lục Quân bỗng nhiên ôm bụng, biểu hiện vẻ khó chịu. Mục Vấn ngồi bên cạnh lập tức nói, anh Lục, anh lại đau bụng à? Em đi lấy thuốc cho anh. Lục Quân đau đến mức không muốn nói, chỉ gật đầu. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không thể đi ngược lại bản năng của một bác sĩ, lên tiếng. Chú Lục, cháu là bác sĩ đông y, không biết cháu có thể giúp gì không? Đông y, Mục Vấn vừa lấy thuốc dạ dày trở lại, lịch sự nhưng kiên quyết nói. Cô bé, chúng tôi tin vào Tây y hơn, bị từ chối là điều trong dự kiến, Tô Nguyệt Hy không thất vọng. Vội vã nói. Nhưng tình hình của chú Lục không giống như bị bệnh dạ dày. Vậy bố em bị làm sao? Lục Nhã rất lo lắng cho bố mình, nhíu mày hỏi Tô Nguyệt Hy. Chỉ cần xem mạch mới có thể xác định được. Tô Nguyệt Hy vừa dứt lời, Mục Vấn bỗng nhiên cười. Phì, một tiếng, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mục Vấn, Lục Quân lên tiếng phê bình, nhưng không phủ nhận những gì Mục Vấn nói là sai. Tô Nguyệt Hy lập tức im lặng, biết rằng Lục Quân cũng không tin, nếu cô còn nói thêm chỉ sẽ khiến người khác khó chịu. Cô chẳng muốn làm việc vô ích mà còn không được lòng ai. Tiếp theo, bữa tối không còn không khí vui vẻ. Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa tối, Lục Quân và Mục Vấn có việc phải ra ngoài. Lục Thiên Đức được bạn bè rủ đi, chỉ còn lại Tô Nguyệt Hy và Tiểu Nhã ở nhà. Khi không còn ai khác, Tiểu Nhã mới có vẻ áy náy. Xin lỗi chị Tô, khiến chị phải chịu ấm ức rồi. Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Không sao, không phải lỗi của em. Tiểu Nhã nhỏ tuổi, không phải là người quản lý gia đình, không có quyền quyết định, không thể can thiệp vào thái độ của người trong nhà. Tô Nguyệt Hy không trách cô bé. Tiểu Nhã nhếch môi, trong lòng rất áy náy. Xin lỗi, em không nghĩ gì em lại như vậy. Tô Nguyệt Hy nói, thật sự không sao, dì em không phải là người đầu tiên nghi ngờ y học truyền thống. Chị đã quen với điều đó rồi, không để bụng đâu. Hiện nay, thực sự có rất ít người tin vào y học truyền thống, ngay cả người Hoa, nhiều người cũng không có niềm tin vào y học truyền thống. Cảng Thành hiện đang được người Anh quản lý. Người dân ở đây dù vẫn là người Hoa nhưng lại nghe theo lời người Anh nhiều hơn. Họ không tin vào y học truyền thống, không tin vào chính mình, điều này quá bình thường. Có điều, mặc dù Tô Nguyệt Hy không giận, nhưng vì Lục Quân không tin, cô cũng không cần phải nhắc nhở thêm nữa. Ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hy cùng Tiểu Nhã đi dạo quanh khu vực, làm quen với địa hình. Ngày thứ ba, Tô Nguyệt Hy chính thức xin phép đi ra ngoài. Nhà của Tiểu Nhã rất xa hoa, rất tốt, nhưng Tô Nguyệt Hy sống ở đây, đi lại không thuận tiện. Hành động và cử chỉ cũng phải đặc biệt chú ý, quá không thoải mái. Vấn đề lớn hơn là có một Lục Thiên Đức suốt ngày chỉ muốn bám lấy mình, thỉnh thoảng còn nhìn mình bằng ánh mắt ngả ngớn, Tô Nguyệt Hy rất không thích. Tô Nguyệt Hy thà chi tiền để ở khách sạn còn hơn là ở trong căn nhà lộng lẫy của nhà họ Lục. Còn bà Lục, mặc dù bà ta không nói lời nào khinh thường, nhưng ánh mắt thi thoảng bày tỏ sự không coi trọng mình lại rõ ràng đến không thể chối cãi. Bà ta khinh thường Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy đâu có thiếu tiền, cũng không phải là người thích bị ngược đãi, sao lại tự mình chịu đựng nơi này. Khi cô đề xuất muốn rời đi, người đầu tiên không đồng ý chính là Tiểu Nhã. Cách chương.